Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, ký hiệu rất đột nhiên sẽ không có. Nhâm Hung còn đợi tốt dễ thu dọn nhâm đồ, lại phát giác một nguồn sức mạnh đột nhiên từ lòng bàn chân dưới vào. Xông về nàng tứ chi bách hài. Kỳ thế tới là như vậy sôi trào mãnh liệt, thế như trẻ tre, Nhâm Hung lý trí trực tiếp cho hướng không có. A, ngang ô, tan nát tâm can một phen giống giận sau. Nàng cũng bước vào nhâm đồ vết xe đổ. Tứ chi chạm đất khôi phục to lớn nguyên hình. Một cái hung ác được làm người ta run rẩy cầu tử xuất hiện ở tại chỗ. Ánh mắt của nàng là như vậy ác liệt. Khuyển nha là như vậy sắc bén. Coi như là phun mà ra hơi nóng, cũng mang theo làm người ta sợ hãi uy thế. Bạch Thuật sững sờ rất lâu sau, mới tìm hồi giọng nói của mình. Các ngươi tại sao cũng lớn như vậy? Mạnh như vậy, các ngươi, rốt cuộc là người hay là thú? Thà thứ hắn kém kiến thức, đi qua trong năm tháng, chỉ bái kiến nhân tộc, cũng không có cơ hội tiếp xúc được vật gì khác loại. Nhâm đồ nâng lên móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, có chút lúng túng xấu hổ giải thích. Chúng ta là linh sủng, cùng một loại thú tộc không giống nhau. Sau này, theo chủ nhân tu vi tăng lên, chúng ta cũng có thể đi theo có tiến hóa không gian. Đại khái sẽ là thoát khỏi thú tộc hạn chế. Từ linh sủng thăng cấp đến thần cưng chiều. Thậm chí là trong truyền thuyết thánh sủng. Thật hâm mộ, lại còn có thể tiến hóa a. Bạch Thuật ánh mắt có chút ảm đạm vừa nói. Hắn nhưng là không có như vậy cơ duyên. Đời này bị cái kia tao lão đầu tử trói chặt ở tiểu thế giới này bên trong. Không có tự do, không có thể tùy ý rời đi. Trừ phi thiên địa đem nghiêng, thế giới băng diệt, nhâm nhất thân tử đạo tiêu. Hắn liền có thể tránh thoát trói buộc, lần nữa đạp lên hướng vong linh giới con đường. Hắn là Thánh Anh, một cái bị giam cầm đáng thương hài tử. Đi qua, hắn không có đồng bạn, chỉ có thể lâm vào vô biên tịch mịch, trực tiếp ngủ say đến địa lão thiên hoang. Mà bây giờ, có hai cái cùng hắn một như vậy đại tiểu hài tử. Hắn vốn là rất cao hứng. Kết quả, đối phương chỉ là một linh sủng. Cái thế giới này, chẳng qua chỉ là bọn họ một cái đặt chân. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ rời đi. Cùng hắn cuối cùng là không giống nhau nhân. Nghĩ tới đây, hắn mất hết hứng thú thở dài. Hướng hư không từ từ phiêu hốt đi. Cái thế giới này, hắn tới lui tự do. Thậm chí có thể đột phá không gian thành lũy. Từ mặt đông, thoáng cái chạy đến mặt tây. Từ trời cao lại vọt tới mặt đất. Toàn bộ là chớp mắt đã tới. Cái này còn được may mà nhâm nhất cho thánh dụ. Để cho hắn thoát khỏi chỉ có thể phiêu ở trong hư không vận mệnh. Bây giờ hắn được nghiên cứu một chút. Như thế nào để cho hắn chủ nhân nhâm nhất cũng nắm giữ năng lực như vậy. Sau đó, đem cái kia chạy trốn xuống tử thi Na Khả Lộ Lộ tìm trở về. Về phần một cái tử thi là thế nào chạy trốn, hắn kiên quyết không thừa nhận tiểu thế giới này có chỗ sơ hở tồn tại. Hai tiểu cái có thể không có thời gian chú ý hắn. Bọn họ đắm chìm trong chính mình to lớn thân thể bên trong. Vui sướng được khắp nơi vui mừng cởi bật đát. Nếu như nói, đi qua bọn họ, là một cái tiểu ngưu con bê một loại đại linh sủng. Như vậy, bây giờ chính là so với trưởng thành ngưu còn muốn lớn hơn gấp 2 gấp 3 tồn tại. Ha ha, đại thỏ, cái này thật bất khả tư nghị. Bây giờ ta cảm giác mình so với biến ảo người lớn tộc còn phải có sức mạnh. Thật kỳ quái, lực lượng này nơi đó tới. Nhâm Hung một bên vui sướng vây quanh một tảng đá lớn xoay quanh vòng. Một bên hỏi ra bản thân nghi ngờ. Nhâm Đồ trải qua lúc ban đầu mừng như điên. Bây giờ đã bình tĩnh lại. Cẩu tử, cái kia ký hiệu, khẳng định rất nhiều huyền hư. Chúng ta có muốn hay không đem nó bài trừ đến. Mang về cho cô nãi nãi nhìn một chút. Được a, nàng lão nhân ra cùng sư phó đồng thời. Này kiến thức khẳng định so với chúng ta nhiều. Vậy được, người mau tránh ra. Loại sự tình này để cho ta tới. Nhâm Đồ duỗi ra bản thân thỏ trào. Hướng về phía mặt đất liền bắt đầu đào đứng lên. Hắn móng vuốt cùng vuốt chó kém một chút. Nhìn không lợi hại gì móng tay. không ngăn được khí lực lớn, một móng vuốt đi xuống, đất sét tung bay, rất nhanh thì vây quanh ký hiệu, đào ra một cái hố sâu tới. Ở một bên Nhâm Hung thấy gấp phát hỏa, ngươi có hay không a? Đem ký hiệu phía dưới đất sét đào một chút, không liền có thể lấy cầm lên. Hô, Nhâm Đồ mệt mỏi thở hồng hộc, le lưỡi một cái tê liệt ở một bên. Ngươi nói rất khinh xảo. Ngươi đi, ngươi tới a. Cắt, tránh ra, để cho ta tới. Một chút chuyện nhỏ như vậy ma kỳ. Nhâm Hung rất không có phúc hậu cho Nhâm Đồ một cái chân chó. Đem hắn một cước đá văng. Chính mình lên trước, một móng vuốt đi xuống sau. Hắn phát hiện quả nhiên là rất khó một chuyện. Cái kia đất sét, nhìn vẫn là rất mềm mại dáng vẻ. Nàng móng tay lại thiếu chút nữa đứt gãy. Này, đây rõ ràng là tiền đồng a. Làm sao có thể dùng nhân lực đào? Nàng có chút thương tiếc hô đến chính mình móng vuốt. Cho nên là, ta có thể đào ra như vậy một đạo câu. Đã rất không dễ dàng. Kia ký hiệu phía dưới đất sét, so với vòng ngoài còn cứng rắn hơn gấp trăm lần. Ta là một chút cũng đào bất động. Chúng ta hay lại là đàng hoàng đi qua. Đem cô nãi nãi mời đi theo. Để cho chính nàng xem thật kỹ một chút. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Hai cái nhanh chóng chạy về phía động phủ. Mà bọn hắn sau lưng cái kia ký hiệu, lóe lên một cái linh quang sau. Kỳ hành tích càng ngày càng nhạt. Càng ngày càng nhạt, làm cô nãi nãi mang theo mọi người chạy tới lúc, liền chỉ thấy được một cái bị moi ra hố tròn, khác chẳng có cái gì cả. Chơi đùa bùn liền cẩn thận chơi đùa, chọc ghẹo chúng ta nhiều người như vậy làm gì? Cô nãi nãi tức giận chào hỏi mọi người, này hai hùng hai tử, quá mức ham chơi nghịch ngợm, các ngươi giúp tiểu đạo hữu thật tốt quản quan, ta phải đi xem đến hai cái kia đồ vật nhỏ. Miễn cho bọn họ xảy ra chuyện. Cô nãi nãi nói xong, như gió liền đi, không mang đi một áng mây. Rất có một cỗ phong phong hỏa hỏa hiệp nữ mùi vị. Các sư huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đưa ánh mắt đồng loạt nhắm ngay nhị sư huynh. Nhị sư huynh sợ hãi sợ lui về phía sau hai bước. Tại sao lại là ta? Bởi vì ngươi rất tuấn tú. Anh tuấn, tiêu sái, khí chất phi phàm, mọi người cố nén không vui. Siêu chàng quát đỗ nói một nhóm làm mình nghe, cũng sẽ cả người không thoải mái lời nói. Bọn họ mỗi nói như thế, khóe miệng của nhị sư huynh liền nứt ra một phần. Tới phía sau, đã cười thấy miệng không thấy răng. Ai nha nha, nguyên lai ta như vậy được không? Oa ha ha, thực ra ta thật không có các người muốn như vậy hoàn mỹ á. Ngạch sen xoẹt, bất quá. Các ngươi không phải là muốn cho là như vậy lời nói. Ta cũng liền miễn cưỡng đồng ý. Mọi người vẻ mặt vui vẻ yên tâm hát song hoàng. Nhị sư huynh, lúc trước rất biết dưỡng hài tử a. Nhìn một chút chúng ta tiểu sư đệ, tiểu sư muội, trong tay hắn dài hơn nhiều xinh đẹp rồi. Hắn biết sao? Nếu là hắn biết chiếu cố hài tử, tiểu tây cùng tiểu sư muội cũng sẽ không như thế bối thì. Thay đổi người lớn nhân sợ ma nhân. Nha, đó là vận khí cho phép. Không phải là nhị sư huynh người như vậy lực có thể vãn hồi. Ai, chúng ta không nên cưỡng bách nhị sư huynh. Hắn một mực mang theo mấy người hài tử. Còn không nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ lại đem này đại thỏ cùng chó lớn ném cho hắn. Thật sự là quá làm khó. Nhị sư huynh không trẻ. Một mực bận rộn như vậy. Này thân thể chịu được sao? Hay lại là chúng ta vài người phân chia một chút? Mang theo này hai tiểu chỉ tính rồi. Nhị sư huynh càng nghe càng cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là hắn già rồi? Cái gì gọi là thân thể chịu được sao? Đủ rồi. Chợt quát một tiếng. Nhị sư huynh phá vỡ cái này lạnh bó buộc thế giới. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha? Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.